vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1090, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1090 một số người không biết chuyện gì xảy ra, đứng ở phía bên kia Hoàng Nam Triệu Nam Thiên, có chuyện gì xảy ra, anh làm sao vậy? Anh cũng đừng giải thích trước tiên xin lỗi lớp trưởng. Đúng đấy, là bạn học tốt cũng đừng bởi vì anh ta cãi nhau để không vui. Triệu Nam Thiên chậm rãi nhả một ngụm khói, đảo mắt một vòng, bạn học cũ. Tôi đặc biệt muốn hỏi một chút có ai thực sự muốn tham gia họp lớp. Giảm thấp nâng cao, à run định hót, đến khi thanh toán thì ai cũng sợ rồi đua nhau chuồn. Nói xong, anh lại nhìn về phía Hoàng Nam, còn có anh, lớp trưởng, hai chúng ta quan hệ không tốt nhưng đó là mâu thuẫn giữa bạn học cùng lớp. Người tìm tôi mời rượu, tìm tôi đánh nhau, thậm chí chỉ mặt gọi tên mắng tôi, tất cả tôi đều nhận. Đây chính là tình bạn học thuần úy, không có những thứ ngổn ngang kia. Nhưng anh đây, lấy thế đè người, mạnh hiếp yếu, lúc ra ngoài xã hội. Xin anh đừng làm bẩn hai chữ bạn học được không? Gài bẫy anh, nói thật anh thật sự không đủ tư cách này. Thấy không có người phản bác, anh có chút buồn tẻ vô vị đứng người lên. Tăng hai tôi không đi được, hôm nay có thể nhìn thấy các bạn học cũ, rất vui mừng, cũng thật bất ngờ. Chén rượu này kính năm đói. Nói xong, anh uống một hơi cạn sạch, quẳng chén rượu xuống, không còn một chút khách sáo. Tôi đi trước, mọi người chơi vui vẻ. Có người kịp phản ứng. Triệu Nam Thiên, tên nhóc cậu cứ thế đi sao? Nhiều năm như vậy không gặp, có chút mâu thuẫn là rất bình thường, nói ra không phải. Phần lớn người vẫn là bị lời nói vừa rồi của Triệu Nam Thiên làm cho nhói lòng, đứng ở mặt đối lập. Anh ta muốn ở thì để cho anh ta đi, giữ cái gì mà giữ. Thật đúng là cho rằng có người cần giữ anh ta. Chấm, ha ha, anh ta còn tưởng không có anh ta, bạn học chúng ta không tiếp tục được nữa. Muốn tôi nói, sau này họp lớp, đừng gọi anh ta đến, thứ gì. Bầu không khí tốt đều bị anh ta làm hỏng. Mọi người nói xem, lát nữa chúng a đi đâu chơi. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lớp trưởng, anh nói đi, tất cả chúng tôi nghe theo A Nhi. Hoàng Nam dần dần khôi phục mấy phần tự tin, muốn tôi nói sao? Không chờ anh ta nói xong, Vu Chiến phía sau đứng lên. Tôi cũng đi rước mọi người tự nhiên, Cao Thanh Hương cũng đứng lên. Sau này họp lớp cũng đừng gọi tôi. Nói xong, cô nhìn về phía Hoàng Nam. Lớp trưởng, công việc của cháu anh tôi không giúp được gì, thấp cổ bé họng. Dương Nhật Lệ đứng dậy theo, với tính cách của cô thậm chí ngay cả giải thích cũng không có. Cô gọi một câu, Thanh Hương, cô chờ tôi một chút. Nói xong, hai cô gái tay nắm tay rời đi, giống như phản ứng dây chuyền, trên bàn rượu, liên tiếp có người đứng dậy, lý do không giống nhau, tất cả đều tạm biệt rời đi. Vừa mới phòng khách còn náo nhiệt trong chớp mắt thiếu một nửa. Cách chương.